Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951, chương 952, gặp quỷ thần thám. 32. Diêu Doanh tìm tới Minh Thù nói địa phương. Chân trời đã trắng bệch, thiên địa mông lung, nàng liếc mắt liền thấy Diêu phụ bị kỳ quái cây mây quấn treo trên tàng cây, sương mù phiêu tán, hoảng du du, giống như quỷ mị. Diêu Doanh cả người phát run, lửa giận cùng lo âu tại trong đầu xuôi ngược, trái tim thẳng thắn phanh nhảy không ngừng. Nàng nhanh chóng hướng về Diêu phụ chạy tới. Ba, ba, ngươi tỉnh lại đi, ngươi như thế nào đây? Cây mây là trực tiếp từ phía trên treo xuống, cách xa mặt đất hơi cao. Diêu Doanh trong lúc nhất thời không tìm được thả Diêu phụ xuống biện pháp. Diêu phụ bị treo lâu như vậy, khô miệng khô lưỡi, ý thức mơ hồ, nghe thấy âm thanh, hắn chật vật mở mắt ra. Doanh, yêu kiều, Diêu phụ ý thức chợt thanh tỉnh. Đi mau, nhanh, đi tìm nhị thúc ngươi. Tới chậm như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Thanh âm thanh thúy theo mặt bên truyền tới. Diêu Doanh chợt nhìn sang, Minh Thù một người theo sương mù sáng sớm trong đi tới. Nàng cả người bị sương mù bao phủ, hư ảo không chân thiết, lại tự dưng để cho người cảm thấy đè nén, không dám nhìn thẳng phe kia. Diêu Doanh ngăn ở trước mặt Diêu phụ, người đừng tới đây. Diêu phụ chẳng qua là hung hăng bảo nàng đi. Ba, ta sẽ không bỏ ngươi lại. Diêu Doanh một mặt kiên định, không thể không nói Diêu phụ cùng Diêu Doanh cũng đều rất quan tâm đối phương. Đây chính là hài tử của nhà mình cùng hài tử của người khác khác nhau. Làm cho người khác cửa nát nhà tan, vẫn còn có lương tri phụ từ tử hiếu. Thứ người như vậy đáng đời chẳng qua là con chốt thí. Ừ, Sơn Trang bữa ăn sáng muốn bắt đầu chứ. Xem ra cần phải nhanh lên một chút kết thúc. Minh Thù bóp bóp cổ tay, cười híp mắt hướng về Diêu Doanh đi tới. Diêu Doanh có quỷ hỗ trợ đều không phải là đối thủ của Minh Thù. Chớ nói chi là lúc này còn không có quỷ hỗ trợ. Nàng liền không nghĩ ra, nữ nhân này tại sao đối với đánh nàng chuyện này như thế ưa chuộng, não nàng là có bị bệnh không? Thiên Tuế, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn mình con gái bị đánh, Diêu phụ muốn rách cả mí mắt. Đúng lúc, thị trưởng phòng trừng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Minh Thù ngay trước mặt Diêu phụ, gọi thông thị trưởng điện thoại. Lão bị đuổi quỷ giết người, nhưng này sau lưng chân chính người chủ sử, nhưng là Diêu phụ, thị trưởng nơi nào sẽ bỏ qua cho Diêu phụ. Diêu phụ cặp mắt liếc một cái, trực tiếp tức ngất đi, rơi vào thị trưởng trên tay. Hắn còn có thể có một tốt. Vốn là chuyện này Diêu phụ hoàn toàn chắc chắn, giết chết thị trưởng, lại để cho người của hắn lên chức thượng vị, không nghĩ tới thị trưởng bên kia không biết tại sao, lão bì một mực không có biện pháp ra tay, cho nên mới lựa chọn chiến thuật quanh co, theo thị trưởng người bên cạnh ra tay. Ngược lại bọn họ là đuổi quỷ giết người, cảnh sát có thể điều tra ra cái gì? Nhưng là ai biết nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, lão bì bị bắt. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không bí quá hóa liều tới bắt Minh Thù. Minh Thù vòng qua cỏ hoang, ánh sáng mặt trời xuyên phá tầng mây, rơi vào nam tử trên người. Cố Chi dựa vào thân cây, nhỏ hơi nghiêng đầu, tóc rối ngăn trở hơn phân nửa mặt. Minh Thù đến gần, ngón tay đụng chạm tóc của hắn, đầu ngón tay tha một vòng tóc nhọn, nhẹ nhàng hướng bên cạnh hất ra. Nàng đưa tay đem bên cạnh cuộn thành một đoàn thú nhỏ xốc lên tới nhét vào trong túi. Lúc này mới cúi người, tại nam tử bờ môi rơi xuống vừa hôn. Cố Chi lông mi run lên, Minh Thù đứng thẳng người. Tại hắn nhanh mở mắt thời điểm, đạp hắn, rời giường. Cố Chi che đậy chắp sau ót, não tỉnh tỉnh, nữ sinh phản quang mà đứng, mơ hồ diện mạo cùng thân hình, ánh sáng thánh khiết mà ôn noãn, giống như hạ phàm mà tới tiên tử. Cố Chi vô hình cảm thấy không khỏe, nhưng là đáy lòng vẫn ấm áp. Đây là hắn con dâu. Con dâu thật là đẹp mắt. Nhưng là, tối hôm qua ngươi làm gì đánh ta? Thật là đau. Sợ ngươi nhìn thấy máu tanh tình cảnh, không đánh ngươi. Lão tử quà vặt phiếu hối đoái sợ là muốn khó giữ được. Cố Chi ngắm nhìn bốn phía. Người đâu? Giết chứ sao? Cái gì? Cố Chi từ dưới đất đứng lên. Não hắn có chút choáng váng. Thân hình hơi chao đảo một cái. Minh Thù đưa tay ra. Nhưng là Cố Chi chỉ lung lay một cái đứng ổn. Minh Thù lại nhanh chóng thu tay về. Chàng làm cái gì chuyện đều không có phát sinh. Người giết hắn. Không giết giữ lấy hết năm. Cũng không phải là chăn heo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thi thể đây. Người ném chỗ nào rồi? Có người chứng kiến hay không? Không đúng. Hắn là cảnh sát à? Hắn sợ là muốn từ chức. Mua hung gánh tội thay cần bao nhiêu tiền kia mà. Phốc, lừa gạt ngươi. Thị trưởng người mang đi. Minh Thù nói. Trở về rồi. Cố Chi tâm tình giống như ngồi xe cáp treo. Hắn đưa tay ra. Nghĩ phải bắt được người trước mặt. Ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu ngón tay hắn. Hắn đột nhiên bắt không. Người trước mặt càng lúc càng xa. Cố Chi đáy lòng không có từ đâu tới một trận phát hoảng. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, tay bị cầm, Minh Thù âm thanh cũng theo đó mà lên. Muốn ở chỗ này mọc rễ nảy mầm, có muốn hay không ta cho ngươi tưới chút nước? Lòng bàn tay nhiệt độ để cho Cố Chi cái kia viên bất an trái tim vững vàng xuống. Phảng phất theo đám mây đạp phải bền chắc mặt đất. Con dâu, Minh Thù dắt hắn đi ở phía trước. Làm gì? Ta rất đói. Ngươi chớ nói nhảm, nếu không ta đánh ngươi. Chúng ta, kết hôn đi, Minh Thù nghiêm túc nói. Ta xem vẫn là đem ngươi ở lại chỗ này mọc rễ nảy mầm tương đối tốt. Ta nghiêm túc, ta cũng là, nghiêm túc, liền nghĩ như vậy kết hôn. Chậm là dễ cưới như vậy sao? Không có mấy xe quà vặt, chớ hòng mơ tưởng. Cố Chi không có lên tiếng nữa. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh dắt thân hình cao lớn nam sinh. Đón lấy ánh sáng mặt trời càng lúc càng xa. Hà Nhân Niệm cùng mang tới cô nương điên cuồng một đêm. Buổi sáng lúc thức dậy, cả người đều có uể oải, ngáp ngồi vào Minh Thù đối diện. Chào buổi sáng a, hai người các ngươi làm sao lên tới sớm như vậy? Một đêm không ngủ, cái gì thức dậy sớm? Minh Thù uống lấy cháo, hàm hồ đáp một tiếng. A, Hà Nhân Niệm tỏ vẻ ra nồng nặc bát quái chi tình. Chúng ta Cố đội trưởng lực bền bỉ tốt như vậy. Một đêm a, chậc chậc chậc, hắn, tạm được đi. Hà Nhân Niệm sợ hãi nhìn về phía Cố Chi. Nàng có ý gì? Chẳng lẽ tối hôm qua không phải là cùng với ngươi ở chung một chỗ? Cố Chi lộ ra một cái âm trầm nụ cười. Hà Nhân Niệm lập tức thu lại suy nghĩ, cúi đầu húp cháo. Tiểu tỷ tỷ lợi hại. Minh Thù ăn xong liền trở về ngủ bù. Cố Chi đương nhiên phải đi theo. Bất quá Minh Thù quá khốn. Cố Chi cũng không nở tâm dày vò nàng. Ôm lấy nàng ngủ cho tới trưa. Kế tiếp thời gian hoạt động. Tầm mắt của Hà Nhân Niệm bất ngờ hướng Minh Thù cùng trên người Cố Chi phiêu. Bởi vì Diêu Doanh không ở. Cho nên không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hàng Tử Thần tới tìm Minh Thù mấy lần. Hàng Tử Thần tìm nàng một lần. Cố Chi liền ở buổi tối dày vò trở lại. Đặc biệt ngoan cái loại này. Minh Thù thật sự là không chịu nổi. Quấy dày nàng cưng chiều quà vặt. Dạy dỗ một trận. Cuối cùng không dám lại làm. Trở lại thành phố. Cố Chi liền nhận được vụ án. Minh Thù bên này cũng có tờ đơn. Hai người từng người bận rộn chính mình. Liên quan với chuyện kết hôn, Cố Chi không có nhắc lại. Có thể Minh Thù luôn cảm thấy hắn tại nghẹn cái gì đại chiêu. Mỗi ngày trở về, đều sợ nhìn thấy hắn đem chỉnh cá ra phá hủy. Ngày này Minh Thù mới vừa xong một em khách hàng. Nhận được chiếc điện thoại của tiểu nữ sinh đó. Nàng hẹn Minh Thù gặp mặt. Vụ án đã kết rồi. Ban đầu chẳng qua là cảnh sát không có kiểm tra. Vụ án này thật muốn kiểm tra. Thật ra thì chỗ sơ hở rất nhiều. Cha của tiểu nữ sinh là tòng phạm, cũng bị kêu án hình. Hiện tại tiểu nữ sinh người giám hộ là mẫu thân bên kia thân nhân. Cha hắn vật lưu lại, đầy đủ nàng áo cơm không lo. Vụ án này kết rồi. Minh Thù trở về liền nghe Cố Chi nói. Nàng phải đào ngôi biệt thự kia mua lại. Tùy thời có thể đào. Minh Thù dành thời gian đi đem lão quỷ hài cốt moi ra. lại dựa theo yêu cầu của lão quỷ, trên chôn, lập bia, rõ ràng một cái hậu nhân cũng không có, cũng không biết hắn thế nào cũng phải trên chôn lập bia làm gì. Trăm năm sau, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy sẽ bị san bằng. Dẫn đến lão quỷ thiếu chút nữa đánh chết nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.